Tôi tên là A, quyển 2 chương 8, Ziran, chiến trường của các merchant. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Hammer of Merciless Destruction. Magic, loại vũ khí, búa một tay, attack, 15, 20, độ bền, 31, 50, weight, 60, hạn chế, hơn 180 strength. Chiếc búa được đúc từ thép chất lượng cao, được mài để tạo độ góc cạnh hoàn hảo. Rất khó để cầm nhưng sức mạnh thì vô cùng tuyệt vời. Nó mang sức mạnh có thể phá hủy giáp, hiệu ứng, 10, armor destruction, 150, lên các sinh thể undead, spirit of separation, magic, loại giáp, mũ thép, defense, 40, durability, 11, 45, weight, 45, restriction, hơn 200 strength. Chiếc mũ được tạo từ những miếng thép mỏng đúc chồng lên nhau tạo thành một lớp dày. Giữa những kẽ thép còn được cho thêm vào vật liệu chống ma thuật. Chứa đựng sức phòng thủ lớn, nó cũng có khả năng bảo vệ tâm trí con người khỏi những ma thuật cùng loại. Hiệu ứng, 30, Magic Restriction, hình phạt, 10 Agility với những class không thuộc dạng combat, Magic Scroll, Light Restriction, 60 Intelligence, Scroll được tạo từ một pháp sư hành nghề trộm cướp trước đây. Khi sử dụng có thể làm biến đổi các chỉ số level, trạng thái, nghề nghiệp bạn mong muốn. Tuy nhiên, bạn không thể nói dối quá 10 level với cấp độ hiện tại. Duration, 1 giờ, chỉ dùng cho một người. Magic Scroll Robbery Restriction, 60 in, Scroll được sử dụng bởi một cướp biển lừng danh cách đây rất lâu. Khi sử dụng, có thể lựa chọn bất cứ trang bị nào trong túi đồ đối phương. Trong khi còn ảnh hưởng ở Robbery, đối phương khi chết sẽ rơi ra 100. Item được chỉ định và không kể số lượng. Lưu ý, không thể sử dụng lên item trang bị. Hiệu ứng biến mất khi caster chết. Duration, 1 giờ, chỉ sử dụng được một lần cho một item. Những item leo và Hagen rớt ra hết sức hữu dụng nhưng chú ý của ác hướng về các Scroll. Có những Scroll thế này sao? Với một người chơi Chaotic đây chẳng phải là item tốt nhất sao? Chỉ khi thấy được những cuộn giấy này, cậu mới hiểu được tình hình. Lý do tại sao leo và Hagen vẫn vào được làng mặc dù mang trạng thái Chaotic và khi Sid sử dụng Scroll giám định vẫn không phát hiện ra điều này. Đó là bởi Scroll, like, Sid bấn loạn khi thấy Scroll Robbery mặc dù nó không gây ra bất cứ sát thương nào. Vì khi leo sử dụng Robbery, nếu Sid chết toàn bộ tơ lụa sẽ rớt ra. Nếu cậu mất cả gia tài này thì sẽ không còn hy vọng gì cho Sid nữa. Cậu chắc chắn sẽ phá sản. Nếu như mình bị Hagen giết mình cũng sẽ mất hết 800 viên ngọc trai. Nghĩ đến điều này cũng đã đủ khiến cậu đổ mồ hôi hột. Cậu hiểu rồi chứ, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Không sao, bởi vì nếu không nhờ ác nim, có lẽ giờ đây tôi đã phá sản rồi. Nhưng những item mà Leo và Hagen rớt ra, tất nhiên, cậu muốn lấy hết những thứ này. Trước khi bắt đầu những chuyện khác, vấn đề này nên được giải quyết đầu tiên. Sid gật đầu như thể chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Tất nhiên ác nim nên là người giữ, khi đến Ziran tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho cậu. Số tiền dư không còn nhiều nữa nhưng tôi có thể trả thêm cậu ít nhất 15 gâu. Nếu cậu có lòng tôi cũng xin có giả, không giống như mọi người từ chối không nằm trong từ điển của ác. Vâng, tôi chắc chắn sẽ trả thêm cho cậu, ác nim gặp tất cả những rắc rối này là vì tôi. Những tên khốn đó, lý do tụi nó xuống trái đất làm gì nhỉ? Dù gì đi nữa mọi chuyện đã ổn rồi mà. Vâng, nhưng nếu bây giờ trở lại làng, chọn tuyến đường đi an toàn sẽ mất thêm vài ngày nữa. Tôi nghe giá tơ lụa bây giờ đã giảm rất nhiều rồi. Hãy cứ đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng cần đến Ziran nên tôi sẽ bảo vệ cậu. Cái gì, nhưng chỉ với một mình ác nim. Đừng lo, nó tất nhiên sẽ lâu hơn so với ba người nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ cậu an toàn. Ác tự tin trả lời. Tất nhiên, Greyrit là dãy núi có lượng quái vật khó nhất trong vùng này và cần ít nhất ba người cấp độ 50 đến 60 để vượt qua an toàn. Nhưng điều đó chỉ đúng với những chiến binh mù quáng xông vào đối thủ chỉ nhờ sức mạnh và trang bị như Leo và Hagen thôi. Ác ở một cấp độ hoàn toàn khác so với họ và cậu cũng chẳng giống như lũ ngu đó. Nếu dụ hoặc làm rối tầm nhìn bằng Didrik và phối hợp tấn công cùng với Scout chúng không phải là đối thủ khó xơi. Sau cùng thì cậu đã săn hàng đống quái vật khó hơn thế này rồi. Ác đi vài bước rồi dừng lại, nếu tôi thế chỗ của Leo và Hagen thì... Nếu tôi có thể tới được Ziran, tôi sẽ trả cậu 25 gâu đúng. Đó là số tiền mà tôi đã hứa với cả hai bọn chúng. Vậy thì, để cho tin tưởng ta hãy làm một bản hợp đồng mới nào. Tuy nhiên, sau cùng Sid không có lựa chọn nào ngoài việc viết ra một bản hợp đồng mới. tuy nhiên, nó không phải là tất cả những gì cậu cần. Merchant có rất nhiều túi đựng đồ đúng không? Cậu thấy đó, tôi không còn chỗ đựng item nào nữa, hay nói cách khác ác ngấm ngầm ngụ ý muốn sử dụng Sid như túi đựng đồ của cậu và Sid cũng không thể từ chối được bởi mạng sống của cậu nằm trong tay ác lúc này. Ác trả lời bằng vẻ mặt lúng túng tôi, túi của tôi còn một ít chỗ tôi sẽ cho cậu để nhờ. Rất cảm ơn cậu đã hiểu cho, vậy chúng ta đi thôi. Ác quay lưng bước đi với nụ cười xảo quyệt trên môi. Chỉ khi đó, Sid mới nhận ra ác là người khủng khiếp thế nào. Ngay sau khi có chiếc túi di động, thái độ của ác thay đổi 180 độ. Khi bắt gặp quái vật, họ sẽ không tìm cách băng qua cứ thế mà xông thẳng vào. Và thậm chí khi quái vật ở đằng xa, cậu cũng xông tới để giết. Nói chung, không có bất kỳ con quái vật nào lọt vào tầm mắt của ác mà sống sót cả. Hơn nữa, trên đường đi cậu hái tất cả các nguyên liệu thức ăn nào là thịt trái cây. Thậm chí đến cả cỏ ác cũng không tha. Sid ngày một mong mỏi đến ngày tới được Ziran thì giờ đây lại càng nóng ruột, cậu dẫm chân đùng đùng thể hiện sự tức giận nhưng ác chẳng thèm để tâm tới. Sid muốn nguyền rủa ác nhưng làm sao cậu có thể trong khi ác chính là ân nhân của mình. Hơn nữa, họ đang ở dãy núi Greyrit, nếu chỉ lạc mất ác trong vài phút thôi thì nơi này sẽ là mồ chôn thây cậu. Vì thế, Sid chỉ còn biết nuốt giận vào trong. Bây giờ làm ơn chờ một tí nhé. Cậu không thấy là tôi đang rất bận sao? Tôi chỉ là cái túi thôi à, cậu đang coi tôi như là một cái túi đúng không? Chết tiệt, đây là lần đầu tiên tôi hối tiếc vì đã trở thành một merchant đến thế này, Sid chưa bao giờ thấy cay đắng thế này, ngay cả khi bị leo đuổi bắt. Nhưng dù Sid có nghĩ thế nào, ác vẫn thích cậu ta. Vẻ ngoài rất dễ thương và nhân cách thì rất hiền. Hơn nữa, Sid sẽ cho cậu 40 vàng khi họ đến Ziran nên không có cách nào ác không thích cậu ta được. Hơn nữa, Sid cũng có rất nhiều thông tin hữu ích. New Un cũng có những cuộn giấy như thế này. Trong tương lai, mình không nên nhìn level mà bắt hình dong. Nếu Light Scroll có thể che giấu hơn 15 level thì ác sẽ không thể làm được bất kỳ chuyện gì ngoài việc đi chết. Robbery cũng là một Scroll đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến trận chiến nhưng những hiệu ứng của nó cũng đủ làm cho người ta sợ vãi ra quần. Merchant tất nhiên sợ hai cuộn giấy đó nhất. Mặc dù là thế, ác vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của những scroll như thế. Những thông tin trên forum không hề có mấy cái thứ này, cậu nhận ra cách tốt nhất để thu được thông tin là phải tương tác với người chơi. Nhưng ác không thể tin những người chơi được, bằng chứng là lúc đầu tiên mới chân nước chân ráo vào game đã bị ăn đồ lừa. Bây giờ lại thêm vụ của Leo và Hagen nữa, cậu càng ngày càng mất niềm tin về phía người chơi. Vì thế, trước khi đi đến Ziran, ác quyết định lấy thông tin từ Sid nhiều nhất có thể. Cái scroll màu đỏ đó không thể mua được ở những ngôi làng thông thường đúng được. Vậy chỗ nào có bán? Có một thành phố mà chỉ có Chaotic User mới có thể vào được. Nơi đó có tên là thành phố vô pháp luật Kairos. Merchant chẳng bao giờ ghé lại nhiều chỗ đó nên tôi cũng không biết nhiều về nó và cũng chẳng biết nó ở đâu. Light và Robbery, scroll là những cuộn giấy nổi bật trong số đó. Hầu hết nó được sử dụng cho mục đích PK, còn loại scroll nào khác không? Cậu tất nhiên cũng nên cảnh giác với Scroll Tray, Leo đã sử dụng lên tôi. Một khi cậu biết tên nhân vật đó, cậu có thể dùng Tray để tìm ra người ấy trong bán kính 1 km. Ngoài ra còn một Scroll tên là Now Recovery có khả năng làm bất hấp thụ bất kỳ loại potion nào trong 30, còn có nhiều loại hơn nữa. Ví dụ như Pick cho phép cậu nhìn xuyên qua túi đồ của đối thủ và phát hiện tất cả trang bị trong túi đó. Pick và Robbery là sự kết hợp hoàn hảo và thường được sử dụng bởi các băng cướp. Tất nhiên, cũng có những scroll có chức năng kháng các scroll đó. Ví dụ scroll, Sword of Chu, sẽ xóa giải hiệu ứng của Light Scroll. Thế nhưng, Sword of Chu, rất đắt và rất ít chỗ bán loại sản phẩm này. Tôi không thể sử dụng nó cứ mỗi lần thuê các cậu như vừa rồi. Còn có nhiều scroll hơn nữa nhưng đó là tất cả những gì tôi biết. Thậm chí là vậy, thông tin vẫn rất hữu ích với tôi. Thực tế mà nói thì Scroll là một lĩnh vực đặc biệt đến nỗi có hẳn một nghề ẩn có liên quan tới nó. Có hàng trăm loại Scroll và trong số những loại Scroll thuộc hàng rare thậm chí có những loại gây sát thương thẳng cực lớn vào kẻ địch. Và vì nó có tác dụng ngay lập tức nên cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không sử dụng chúng, ác cũng phải chắc rằng cậu không là nạn nhân của những cái Scroll đó. Kairos à, một thành phố chỉ có Chaotic User mới có thể vào. Bởi tựa game này cực kỳ có tính tự do nên có lẽ nó đã thiết kế một nơi mà chỉ có Chaotic mới sống được với nhau. Thêm vào đó, có vô số scroll cùng các hiệu ứng khác nhau chỉ được bán ở Kairos. Nếu có thể sử dụng Scroll tại bất cứ đâu, nó chắc chắn sẽ đem lại cho cậu những hiệu ứng vô cùng to lớn. Mình nên đi đến đó vào một ngày không xa. Ác cũng hỏi thông tin về những vùng trên vương quốc Sudenberg, những đặc trưng và các bãi săn. Mỗi lần cậu hỏi, Sid đều trả lời rất trôi chảy. À hát, vậy cậu có biết nơi nào có tên là Underground One không? Underground One, tôi tự hỏi, ác hỏi để có nhỡ Sid biết thì còn cho cậu manh mối nhưng đúng như cậu nghĩ, Sid gãi đầu rồi nói, tôi chưa bao giờ ở đó nhưng tôi nghe được vài thông tin từ làng Dupin, có lẽ có một nơi dưới lòng đất. Không, tôi đang nói về làng của một chủng loại thú tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là Biz thì tôi chịu thua, chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ thấy bất kỳ một người chơi Biz cả. Tất cả bọn họ đều khởi đầu ở vương quốc Sinus, không luôn, tôi không nói về khu vực của người chơi. Thật à, vậy nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo cậu cho. Tất nhiên, ác giả vờ không nghe những lời cuối cùng của Sid. Mặc dù vậy, họ vẫn di chuyển và đích đến thì ngày một gần. Sau 20 giờ quốc bộ, họ đã thoát ra khỏi dãy núi Grey Ridge và khung cảnh thành phố thương mại Ziran xuất hiện ở đằng xa phía chân đồi. Ziran lớn hơn bất cứ thành phố nào mà ác đã từng ghé qua. Được bao bọc bởi bức tường dày và vững chắc, những kênh sông chia tách vùng trung tâm thành nhiều phần tạo ra những chung khu riêng biệt cho các từng hoạt động như giao dịch, sản xuất và phép thuật. Mỗi vùng đều lớn hơn nhiều so với lâu đài Jackson. Ngay sau khi họ đặt chân tới Ziran, Sid chạy vọt tới khu vực trao đổi. À hát hát hát, chúa ơi, may mắn làm sao khi giá tơ lụa vẫn không biến động nhiều. Sau một chuyến đi dài, gương mặt của Sid mới trở nên sáng sủa hơn, đầy hy vọng. Nhờ bán những item của Arknim mà level của tôi đã tăng lên 5. Kỹ năng giao dịch đá quý và tơ lụa cũng tăng lên 40. Thị phần của vải cũng đã tăng lên 2. Giao dịch này đã đem lại lợi nhuận to lớn. Chúc mừng cậu, nhưng cũng đã đến lúc phải chia tiền rồi nhỉ. Tất nhiên, Sid mỉm cười tươi sáng. Chỉ mỗi item rác của ác thôi mà cũng đã được 50 gâu. 800 viên ngọc trai cùng với 15. Giá cao hơn tổng cộng là 418 gâu. Lợi nhuận này lớn hơn cả khi Sid đi lòng vòng quanh khắp vương quốc chỉ để mua bán, giao dịch. Cậu đã nhận được 1/2 túi tiền của Sid nhưng vẫn thấy thèm thuồng lượng tiền còn lại. Đây là cách cậu gây áp lực ngầm ngụ ý vòi tiền bảo vệ cho chuyến đi. Đây này, 25 vàng khi tôi hứa với Leo và 15 vàng thưởng thêm. Sid đưa ra số vàng mà trông cậu muốn khóc, ác nhanh chóng lấy tiền rồi cười ha hả cảm ơn. Hẹn gặp cậu lần tới nhé. Vâng, tôi cũng sẽ ở Ziran được một vài hôm, nếu cần gì hãy cứ liên lạc với tôi. Ác cuối cùng cũng có người để tin tưởng, tuy nhiên, cậu cũng không thể đi khỏi Ziran vì những item còn trong Snake vẫn chưa xác định được. Hừm, cậu ta nói sẽ ở Ziran, vậy mình cũng nên xác định giá cả các món này rồi nhờ cậu ta bán. Mình được tiền, Sid được XP, đây là cách mà người ta gọi là đôi bên cùng có lợi nhỉ. Cậu thực sự đã bắt được một con vịt ngon lành. Dù thích hay không, ác cũng đã biết Sid và cậu quyết định sẽ nhờ và Sid tới cùng. Trong túi tiền của ác 650 đồng vàng đang reo lủng lẳng. Nhờ thế mà ác hướng thẳng đến tiệm giám định với những bước chân nhẹ tựa lông hồng. Tổng cộng chỗ này là bao nhiêu? Là 184.700 won ạ, người thu ngân thông báo rồi mỉm cười. Một tiếng thở dài nặng nhọc cất ra từ miệng cậu. 4 ký gạo, một ít rau củ kem và bàn chải đánh răng ngốn mất 180.000 won. Có vẻ như chi phí giá cả lại tăng trong khi tiền lương của công nhân thì chẳng tăng tí nào. Không những thế tiền điện, nước ga cũng tăng theo. Đã được 10 năm kể từ dịch vụ tư hữu hóa tài sản công cộng bắt đầu. Với danh nghĩa cải tiến chất lượng, giá cả đã tăng đến 15 lần. Kết quả là cậu phải trả 150.000 won tiền điện mặc dù chỉ có thắp mỗi cái bóng đèn trong căn phòng nhỏ của mình mỗi tối. Mẹ của cậu nằm trong bệnh viện điều trị nên ác phải lo thêm 3 triệu won mỗi tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quá bận kiếm sống, Huyền U cũng không hề có hứng thú cũng như nghĩ tới việc làm trong các công ty hay những thứ gì đại loại như vậy. Tuy nhiên, ác cũng không thể vì tiếc tiền mà không ăn uống. Mình ghen tị với ác kẻ có thể sử dụng survival cooking, nhưng dẫu siêu đó từ trên trời rơi xuống cho cậu xài, Huyền U cũng không thể dùng được. Cậu đang sống tại một thành phố lớn, nơi mà chỉ có nhà cao tầng, các biệt thư, xe cộ đông đúc qua lại trên những con đường được đổ nhựa thẳng tắp. Đến một cọng cỏ còn khó tìm huống chi là các nguyên liệu khác. Cuối cùng, dù rất trân trọng họ, nhưng ác vẫn đưa ra những tờ tiền có hình ông xin xem đăng. 50.000 WC trong The Great, 10.000 won Adrimoi, 100 won, cho người thu ngân, trên đường về tới nhà, cậu mãi tính toán chi phí sinh hoạt của mình. liệu trình phục hồi của mẹ cậu đã bắt đầu trong tháng này nên sẽ tốn 4-500. Tháng, thức ăn và phòng trọ tốn 500, tiền nợ 1.000, tiền phát sinh 450. Tổng cộng mỗi tháng cậu sẽ phải chi ít nhất 6-500. Tương đương với 6-500.000 won. Với 7 triệu won và 3 triệu tiền lương từ Global EXO, cậu nghĩ mình có thể cầm cự được khoảng tầm 2 tháng nhưng thực ra chỉ được 1-5 tháng. Nếu không thể chơi game và tìm được những món đắt tiền nào thì cậu sẽ gặp nguy. Dù là thế, mình cũng không thể hoãn viện phí của mẹ. Cuộc sống rất khó khăn chứ không như mọi người vẫn tưởng. Đặc biệt là với Huyên U, trong thời gian đầu cậu chỉ toàn ăn chơi sa đọa trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ cậu. Họ đã nuôi nấng cậu trong 17 năm liền với bao biến động cuộc đời. Tất nhiên, Huyên U không khỏi không biết ơn vì điều đó. Vì cậu phải trả trước tiền viện phí cho mỗi tháng nên cần sẵn một lượng tiền lớn. Tuy nhiên, hạn trả nợ cũng đang đến gần. Sau khi nghĩ, Huyên chỉ lắc đầu. Không cần phải lo, mình vẫn còn 2.000 won trong tài khoản. Chắc chắn mình sẽ tìm ra được cách. Thực ra, Huyên U cũng đã có kế hoạch dự phòng. Cậu có thể chuyển 650 gâu tiền tệ trong game thành 6.500.000 won ngay tức khắc nếu cần kíp. Nhưng cậu không muốn làm thế. Gâu sau cùng cũng cần thiết cho sự phát triển nhân vật của cậu. Mình vẫn còn thời gian. Vì cũng đã có sẵn vài item trong ác, mình sẽ đưa bán đấu giá ngay bây giờ. Vì level cũng tăng nên có thể mình sẽ có được vài item đáng giá khi đi săn. Đấu giá thành công, Creeper Sign, 600.000 won đấu giá thành công, Sappy Signing suốt 350.000 won đấu giá thành công, Merciless Hammer of Destruction, 800.000 won. Đấu giá thành công, Spirit of Separation, 700.000 won. Bây giờ mình đã có thêm 2.400.000 won, trang bị của Leo và Hagen đắt giá hơn cậu tưởng. Vì đã nhận được lượng tiền lớn từ các trang bị, Ác cũng hiểu tại bây giờ xuất hiện xu hướng đi săn Chaotic Player, nhưng cứ đi săn PKEA mãi cũng không tốt. Mình có thể có item từ họ nhưng sau cùng, sẽ rước thêm nhiều kẻ thù và đến một mức độ nào đó, bạn sẽ không thể chơi game được nữa. Cứ trông chờ thế này mãi thì không được, mình sẽ phải tự tìm cách kiếm tiền thôi. Huyền U đứng dậy và bắt đầu sử dụng thiết bị để kết nối vào New World. Cô nói giá nó là bao nhiêu chứ? Ác lặp lại đúng lời Huyên U đã nói. Loại thấp giá 5 gâu, trung cấp 10 gâu, cao cấp 15 gâu. Sau khi rời khỏi ship, Ác lập tức đi giám định các item cậu thu được dưới nước. Vì không thể bán chúng khi chưa được giám định, cậu phải tới cửa hàng có nghiệp vụ chuyên môn để giải định các item. Nhưng hàm Ác rớt xuống ngay khi nghe giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào mà nó lại đắt thế nhỉ? Chúng tôi chỉ lấy đúng giá do viện ma thuật thông báo. Nếu có không hài lòng, bạn có thể đi NPC tên Đô Chân làm ra vẻ mặt khó chịu khi trả lời thẳng toạc ra thế. Một tiếng thở dài trên môi Ác, kỹ năng giám định chỉ xuất hiện khi bạn quan sát kỹ lưỡng một vật nào đó trong một thời gian dài. Ngoài các ma thuật sư và những class sản xuất ra, không còn ai có thể có kỹ năng này. Nhưng nói trắng ra, Ziran là một thành phố thương mại có tụ tập đủ mọi class người chơi. Cậu tất nhiên có thể tìm một người có kỹ năng đó để xác định các item giúp mình. Thế nhưng vấn đề là cậu không muốn dính líu gì với người chơi cả nên Ác miễn cưỡng phải đi đến chỗ NPC. Chỉ có chúa mới biết điều gì xảy ra khi các item giám định được thuộc hàng rare và người giám định là một Chaotic player đang sử dụng Lyser Kron. Mặc dù đi săn Chaotic user, NPC cũng là một ý không tồi, nhưng nghĩ lại, Ziran là nơi tập trung nhiều người chơi cấp cao. Không có gì đảm bảo cậu sẽ chiến thắng trong trận chiến. Cậu không thể đấu lại Hagen và Leo cùng một lúc. Với sự tồn tại của Robbery Scroll, Ác phải cẩn thận hơn gấp trăm lần. Mình không thể cứ mù quáng tiết kiệm 1-2 gâu mà đâm đầu vào nguy hiểm. Mặc dù đắt hơn nhưng NPC hoàn toàn đáng tin cậy. Được rồi, làm ơn giám định cái này trước đi. Làm ơn đợi một lát, Đồ Chân quan sát item cẩn thận và một lúc sau, cửa sổ thông tin hiện lên trước Ác. Sacman Fang Dagger, Weapon Type, Dagger, Attack Damage, 4, 6, Durability, 10, 10, Weight, 5, Restriction, không có, dao găm được làm từ răng nanh cá mập, người cá thường sử dụng để thu ngọc trai, không bị gì nhưng rất dễ vỡ và không thể sửa chữa. Giá trị, 15-20 silver, tốn 5 gâu chỉ để nhận được cái này, Ác hoàn toàn sốc 20 silver, cái gì thế này, tôi không thể lấy lại tiền đúng không? Không thể được, không có gì đảm bảo khi giám định sẽ ra được item tốt cả. Sự vô trách nhiệm này, tôi chỉ làm như cậu bảo thôi. Kết quả như thế nào không phải là do tôi gây ra đúng không? Don Rotun trả lời giận dữ. Sau cùng, nó giống như việc vứt đi 4 câu 80 silver cho một lần giám định vậy. Đây là mặt trái nhất của việc giám định. Nếu ra được item tốt, bạn có thể nhận được rất nhiều lợi nhuận. Nếu ra chúng những loại item rác như thế này, chắc chắn bạn sẽ lỗ nặng nếu như cứ đâm đầu vào giám định. Mặc dù như thế, bạn cũng không thể vứt bỏ những item chưa được giám định. Một item như thế có tỷ lệ bằng với magic item, nghĩa là rất có khả năng item chưa giám định đó cũng cùng chất lượng với magic item tương ứng. Đây là lý do Ark đang băn khoăn có nên dành 20 gold để giám định những món còn lại hay không khi đang có 650 gold. Khi đang suy nghĩ, Don Rotun căn nhằn, liệu cậu có thể ra ngoài suy nghĩ được không? Cậu đang chắn khách của tôi đó. Không, nó, nếu không muốn tốn tiền thì hãy đến sàn đấu giá rồi bán quách chúng đi. Đấu giá, nhưng những item chưa giám định thì làm sao đi bán đấu giá được? Đáp lại câu hỏi của Ark, Don Rotun trả lời chế giễu. Này anh khách hàng à, anh làm tôi muốn điên mặc dù tôi đang rất bận. Ziran không chỉ có một sàn đấu giá, còn có một chỗ khác chuyên đấu giá những item chưa giám định. Đó gọi là Blind Auction. Vì không ai có đủ tiền hoặc muốn sử dụng tiền để đi giám định vì sợ kết quả không tốt, họ đưa tất cả những item đó lên bồn auction. Tất cả phụ thuộc vào may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ nó thật thảm hại nhưng nếu là cậu, cậu nên thử xem. Next customer, Don Rotong đẩy Ác ra trong khi hét gọi khách hàng kế tiếp. Ác nhìn vào túi cậu và thấy những item chưa được giám định. Nó có vẻ giống như vỏ sò mặc dù nếu thẩm định cậu nghĩ mình chắc chắn sẽ lỗ nặng. Mặc dù thế, mình cũng không thể vứt chúng đi được. Có lẽ mình sẽ thử đem đi đấu giá. Nó đáng ra cũng được vài cắt. Ngay khi cậu đến Blind Auction, một NPC bước ra chào hỏi. Cậu đến đăng ký item đấu giá đúng không? Vâng, tôi đang cố bán những item này, làm ơn hãy đặt giá trị và khoảng thời gian đấu giá, 10 giờ 8 silver. Cảm ơn, tôi sẽ đi tìm người có hứng thú trong 8 giờ. Cậu có thể làm chuyện lặt vặt hay thứ gì đó trong lúc chờ đợi không? Nếu may mắn phù hộ, cậu có thể mua và bán được item với giá hời. Tất nhiên, sau lời hướng dẫn của NPC, Ark bước vào sân khấu đấu giá. Những vũ khí hay item tốt đều có giá rất cao, nhưng với trường hợp của những item chưa xác định, dựa trên hình dạng và cảm tính của người chơi, họ có thể mua với mức cao hoặc thấp. Nếu chỉ bỏ ra vài silver để tậu về được một item chưa được xác định nhưng thuộc loại tốt quả thật khi đó bạn rất may mắn. Khi Ark đang suy nghĩ, một người tiến đến đặt giá 31 gold. Đó là một ma thuật sư mặc mũ trùm tên Vidus. Ông cười với Ark và tiếp tục nâng giá lên 35 gold khi cậu đặt giá cao hơn. Có lẽ ông thực sự cho rằng Ark là đối thủ của mình. Ark cũng thấy có item được giá tới hàng trăm gold. Chắc chắn người chơi không hề ngốc nhưng nếu mặc dù có ngốc thật cũng không tới mức đại tràng đến nỗi làm giá trị của item cao đột biến như thế. Bây giờ mình nên dừng lại và kiểm tra xem tại sao người ta lại điên cuồng như thế. Khi Ark đi khắp xung quanh phòng đấu giá, một thông tin lọt vào tai cậu. Vài ngày trước đã có một item epic xuất hiện, giá trị của item epic thường thấp nhất là 10 triệu won. Vì thế, niềm hứng thú của người chơi tăng vọt. Hơn thế nữa, còn có tin đồn một người chơi có được một chiếc giáp hàng rare chỉ 50 silver và một cuốn sách ma thuật hiến trị giá 5 gold. Đây là một nơi tuyệt vời. Ark thốt lên trong ngạc nhiên. Có được item trong rare hoặc epic trong một thời gian ngắn ngủi nhưng không ai biết kết quả ra thế nào nếu ra item rác như cái răng của con cá mập lúc trước. Tuy nhiên, Ark rất cần tiền ngay bây giờ. Nếu mình có được rare hoặc epic item thì sao nhỉ? Đây là một cơ hội để kiếm đủ tiền trong tháng này, sau đó Ark dành vài giờ để xem đấu giá. Hoàn toàn phụ thuộc vào đánh cược hay một thứ gì đó, những người trong lĩnh vực này có một kỹ năng cho phép họ định được giá cả chính xác. Sau 3 giờ cậu thấy một ma thuật sư lúc trước Vidus. Người ta thường chỉ đấu giá 1 đến 2 item những gã này thì luôn sơi luôn tất cả mọi item. Cách làm của ông ta rất thông minh, không mù quáng nâng giá cả mọi item một cách ngẫu nhiên mà chỉ định sẵn những item mình muốn mua trong một khoảng giá phù hợp. Nếu tìm thấy một item ưng ý anh ta sẽ viết một khoản giá giao dịch có thể chấp nhận được. Khi gần kết thúc nếu giá cả vẫn trong khoảng mong đợi ông dứt điểm đối thủ bằng một lần đấu giá cuối cùng trong phạm vi an toàn. Có phải ông ta kiểm tra tra giá trước khi sàn đấu kết thúc và bỏ qua nếu như giá item vượt tầm kiểm soát? Ark quyết định thử làm theo cách của Vidus, mỗi lần anh ta đặt tiền Ark đặt cao hơn một copper. Cuối cùng, sau khi sử dụng phương pháp đó, cậu đã thu về 6 món đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 trong tổng số 6 món là tốt, 2 món kia là rác. Thu về lợi nhuận 4 gold. Park vui sướng không ngừng. Đây rồi, cách kiếm tiền là đây. Mặc dù lợi nhuận không cao bởi vì sản phẩm là các item thông thường, nhưng nếu cậu dùng phương pháp đó và thu được các item chất lượng cao thì Park hoàn toàn có thể tạo ra một lượng lớn lợi nhuận. Được rồi, mình sẽ bắt đầu dấn thân vào cái này. Tiếp tục những lần tiếp theo, Park thu được 20 gâu và 24 gâu trong vòng 20 phút. Ai tin được kiếm tiền lại dễ dàng thế này? Đầu tư càng lớn thì số tiền càng lớn. Park đuổi theo Vidus trên mọi món đồ đấu giá. Sau khi Vidus rời đi, cậu lập tức nâng giá cao hơn một copper. Mình có nên đầu tư lớn hơn không nhỉ? Cậu cuối cùng cũng giành được 6 món từ Vidus, mỗi món 50 gâu và tổng cộng Park đã dồn 300 gâu cho lần này. Ha ha ha, nhìn vào kết quả của 4 món trước, lần này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận lớn. Park nhanh chóng chạy thẳng vào cửa hàng Don Rotun để giám định. Tất nhiên, thái độ của NPC này đã thay đổi 180 độ khi Park thay đổi. Được rồi, tôi sẽ giám định ngay. Broken Armor, Armor Type, Blade Armor, Defense, 1, Durability, 2, 2, Weight, 80, Restriction, lớn hơn 150 sheet. Chiếc áo giáp đã tơi tả do trải qua rất nhiều cuộc chiến đến mức không thể sửa chữa được nữa. Bạn chỉ có thể nung chảy nó ra và làm lại một chiếc áo giáp mới. Giá trị, 10 silver. Một item Ark đã bỏ ra gần 60 gâu, hóa ra lại là một thứ giáp vô dụng. Cậu ngớ người ra trong khi NPC cười lớn cảm thông. Item cậu đã mua có lẽ không được tốt lần này. Do may mắn cả thôi mà. Không thể nào, cái khác nữa đi, làm ơn giám định cái khác. Ok, cứ giao việc cho tôi. Cậu chỉ cần trả tiền thôi. Khi Notion kiểm tra lần lượt các item, khuôn mặt của Ark trắng bệch ra. Những thứ còn lại cũng là rác giống như item trước đó. Thứ đắt tiền nhất trong cái đống đó chỉ trị giá 2 gâu. Park đã mất trắng 400 gâu trong một chốc, đó cũng là khi cậu cảm thấy thế giới mình sụp đổ. Mình đã làm gì thế này? Tâm trí cậu choáng váng từng đợt liên hồi khi nghĩ tới thực tại. 400 gâu tương đương với một tháng viện phí của mẹ cậu. Hình ảnh của những con nghiện cờ bạc điên cuồng rồi mất trắng tất cả chợt thoáng lên trong mặt cậu. Khi nghĩ về những kẻ đó, cậu cảm thấy khi tởm và đáng thương hại. Mặc dù đã sa ngã rồi lại tiếp tục sa ngã, nhưng họ chẳng rút ra được bất kỳ bài học nào. Nhưng Ác không có quyền rủa xả họ vì cậu cũng chẳng khác là bao trong lúc này. Một khi đã nhận được lợi nhuận từ những thứ đó, cậu trở nên mù quáng ảo tưởng vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra lần nữa. Tại sao cậu lại tin vào cái phương pháp kiếm tiền yếu đuối này mà không truy vấn nó? Chắc bởi có lẽ vì tiền đã làm Ác mờ mắt hoàn toàn. Khi bước lê thơ thần ra ngoài shop, Vidus đến bên cạnh rồi hỏi. Cậu đã rút ra được bài học gì chưa? Park đứng hình với cậu hỏi. Ông, nói vậy ông đã, ta đã dành ra 2 tháng tại nơi này. Cậu nghĩ ta đã gặp biết bao nhiêu kẻ giống cậu trong suốt 2 tháng đó. Cái gì, vậy ông đã, đúng thế, cậu đã sử dụng một phương thức kiếm tiền hết sức bẩn thỉu. Ta chỉ đùa một chút để dạy cho cậu bài học thôi. Mặc dù ta thật sự không nghĩ cậu sẽ mua những thứ đó khi vượt giá quá cao. Chính lòng tham đã giết chết cậu, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chua chát đúng không, ông, Park nắm chặt nắm đấm, một trò đùa, ông coi đó là một trò đùa, có lẽ đúng với ông nhưng đó là tiền viện phí của mẹ tôi tháng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi làm tôi mất trắng ông nói đó chỉ là một trò đùa. Park giận đến mức nghiến chặt răng, cố nuốt cho trôi những lời mình nghĩ để không thoát ra ngoài. Sau khi trừng mắt vào Vidus, Park quay lưng bỏ đi. Những thằng nhãi như cậu lợi dụng ta rồi sau đó tuông ra một tràng nguyền rủa. Nhưng cậu khác với bọn chúng, hành động tuy bẩn thỉu nhưng nhân cách thì rất được. Vidus nâng chiếc kính lên, tuy nhiên, sau cùng thì cậu vẫn rất lười biếng và ngu ngốc giống hệt những người khác. Ta không hiểu tại sao bọn trẻ các cậu hiện nay cứ chú ý vào một thứ mà quên hẳn đi những thứ khác. Cái gì, thực tế là ta chỉ có thể chọn được item tốt với xác suất 70. Nhưng thay vì tò mò về phương pháp chọn đó, những người như cậu lại muốn lợi dụng ta để kiếm tiền. Họ tin rằng làm giàu không hề khó. Ngu ngốc, Park nín lặng, cậu đã hiểu được mình sai tại đâu. Cậu đã nghĩ Vidus chắc chắn có khả năng chọn tốt bởi liên tiếp những lần chọn được item tốt. Cậu nghĩ ông ta có kỹ năng nhưng không hề nghĩ đến phương pháp ông sử dụng. Cuối cùng, cậu đã quá lười biếng để rồi nhận quả đắng vào mồm. Park mở mắt ngạc nhiên, Vidus cười rồi nói, vì cậu có nhân cách rất được khác với những kẻ khác, ta sẽ cho cậu một lời khuyên bởi vì vừa thua lỗ nặng. Game này giống như thực tế và cả phần đấu giá cũng vậy. Trong đời thực những món hàng có giá trị bởi đặc tính đặc biệt của chúng. Ở trong New World cũng không khác hơn. Lý do mà nó đáng tiền à, một điều nữa. chính bản thân ta cũng làm việc này ở đời thực. Ta khuyên lũ trẻ các cậu không nên cứ dúi mũi vào khi không có kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sau cùng, trên thế giới này không có thứ gì có thể giúp cậu làm giàu nhanh chóng cả. Hãy nhớ lấy điều đó. Vidus nói xong rồi trở vào sàn đấu giá, bỏ lại ác bơ vơ. Ác lầm bầm với chính mình, ông ta nói ông cũng làm ở lĩnh vực này. Màn sương mờ che giấu bí mật này được lộ ra. Đúng như Vidus nói, trò chơi này được mô phỏng từ thực tế nên nó giống y hệt. Cho đến bây giờ, cậu mới nhận ra những không có thứ gì gọi là những item chưa được giám định. Người ta có thể kiểm tra bằng mắt qua những kinh nghiệm về các phẩm vật mình thu được. Cậu nên đánh giá các vật phẩm qua mắt mình. Đó là chìa khóa bí mật của Blind Auction. Chết tiệt, sao mình có thể bỏ lại mọi thứ đằng sau cho cái gọi là may mắn? Cậu đã hiểu nhầm rằng Blind Auction không khác như một sòng casino tại Las Vegas. Bởi vì thế cậu đã nhầm tin rằng may mắn chính là nhân tố quyết định tất cả. Nhưng hóa ra, những thứ trong đó không phải là một ván cờ may rủi. Đó là nơi để xây dựng và hoàn thiện khả năng đánh giá item của người chơi qua đôi mắt thông thường. Sau cùng thì chỉ có nỗ lực làm việc chăm chỉ đúng cách mới đem lại thành công. Nếu là vậy, mình sẽ không bỏ cuộc và theo đến cùng. Tính ngoan cường của ác một lần nữa lại tăng lên, theo dấu chân Vidus cậu hướng thẳng vào Blind Auction một lần nữa. Cách chương.